cũng không phải lúc nào cũng có thể được chứng kiến, hắn còn hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương để mình nhặt được tiện nghi đâu, bây giờ đã không thấy, hắn đi đâu mà tìm. Chủ nhân, bọn họ tốc độ quá nhanh, đã vượt ra ngoài thần thức của ngài phạm vi, vì vậy cho nên ta không thể sử dụng quang ảnh thuật được. Đại Hắc có chút xấu hổ nói. Hai người kia đều là thông thần trung kỳ cường giả, mỗi một canh giờ có thể bay được 200 vạn km, nhưng mà bọn họ cũng không theo lẽ thường bay đi, mà là phá vỡ không gian để rời đi, chỉ trong vòng một giờ đừng nói là 200 vạn km, cho dù là 2 ức km vẫn là còn thấp. Diệp Tử Phàm tính toán nhặt tiện nghi xem ra là không diễn. Cái màn phù văn kia là thế nào, ta cảm thấy nó có phần giống pháp tắc phù văn thủ hộ thiên hoang. A, tính toán của mình thất bại, Diệp Tử Phàm cũng không có xoắn suýt lâu lắm. Hắn biết khoảng cách giữa mình và thông thần cảnh cường giả là còn quá xa, cho dù hắn nguyên thần cảnh giới cao hơn bọn họ, nhưng mà thì thế nào, thông thần cường giả phải đứng yên một vị trí cho hắn công kích mới được a. Nhưng mà thông thần cảnh sẽ đứng yên mặt cho hắn đánh sao, cái đó là điều không thể, như mới tứ sai cảnh giới kim cương ma hùng cảm ứng được nguy hiểm cũng cực kỳ cường đại, huống gì là thông thần cảnh cường giả. Chỉ sợ hắn vừa tiến vào thần thức phạm vi quan sát của thông thần cảnh, hắn cũng đã là một người chết. Pháp tắc phù văn chủ nhân, cái kia chỉ là ngũ giai cấp thấp phòng ngự phù trận mà thôi, nó cách pháp tắc phù văn không biết bao nhiêu vạn dặm. Đại Hắc khinh thường nói. Từ khi nào chỉ là một tòa ngũ giai rắc rưởi phù trận có thể đem ra so sánh với lại thất giai pháp tắc phù văn, cũng chỉ có vị chủ nhân này không hiểu việc đời nên mới đem hai loại phù trận ra so sánh, nếu như tại thánh vực mà nói không bị người khác cười cho rụng răng. Thì ra là như vậy, Diệp Tử Phàm có chút mất mặt nói, quan hệ về phương diện này, hắn thật chỉ là người mù sờ voi mà thôi, hiểu biết cũng không có nhiều. Đại Hắc, hai người bọn họ giao thủ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào phân ra thắng bại, có phải không? Như nhớ đến cái gì, Diệp Tử Phàm vô cùng kích động mà quay hướng Đại Hắc hỏi. Chủ nhân, người nói không sai, thông thần cảnh cường giả giao thủ không có 10 ngày nữa thắng là không thể nào phân ra thắng bại. Đại Hắc gật đầu nói. Hai người kia cảnh giới đều tương đương nhau, nếu như tên lệ độc hành kia trong tay không có một ít áp chủ bài là không thể nào thắng được. Nếu như vậy, tiểu gia ta tạm thời thu một ít lợi tức mới được, Diệp Tử Phàm âm hiểm cười nói. Vừa rồi khi không phát hiện tung tích của hai người bọn họ, hắn đã dùng thần thức quét qua, hắn phát hiện ra bên dưới lệ độc hành tu luyện ba đầu thượng phẩm linh mạch vẫn còn không có bị lệ độc hành thu đi, có lẽ là do sư vô tình đến quá gấp, hắn còn chưa làm ra ứng đối, bây giờ chỉ có thể tiện nghi cho hắn. 10 ngày sau, ha ha, quả nhiên là thượng phẩm linh mạch, có ba đầu linh mạch này. Ta không cần đột phá tứ sai pháp thần mà phát sầu rồi. Diệp Tử Phàm nhìn ba đầu dài hàng vạn km thượng phẩm linh mạch đang bị luyện thần đỉnh rút ra từ dưới lòng đất. Hắn không thể khống chế cảm xúc cất tiếng cười to, thật là đáng giá, chuyến đi này của mình vô cùng đáng giá. Để đến được nơi đây, hắn đã bay mất 10 ngày 10 đêm không nghỉ. Sau đó dùng luyện thần đỉnh nhẹ nhàng xông qua ngũ giai phù trận cấm chế, quá trình này đối với hắn cũng tương đối cực khổ, hắn bắt đầu hoài niệm lên nếu có thiên dực yêu vương làm thú cưới, sẽ không phải vất vả như vậy, lần sau có ra ngoài tinh không phải mang theo hắn mới được. Đại Hắc, đây là cái gì? Diệp Tử Phàm tay chỉ vào một mặt rộng 1 km hình tròn, khắc đầy chi chít phù văn, chỉ có điều phù văn này còn chưa bị kích phát. Cho nên mới phá lệ bình thường mà thôi. Chủ nhân, đây chính là một tòa truyền tống trận, không những vậy, mà nó còn là một tòa cấp 6 truyền tống trận, chỉ cần khởi động có thể vượt qua rất nhiều giới diện không gian. Đại Hắc quan sát kia tòa truyền tống trận một lát, đưa ra đánh giá. Cái gọi là cấp 6 truyền tống trận có thể giúp cho người trong một khoảng thời gian ngắn di chuyển tại trong một tinh vực mà không lo lắng phương diện an toàn, nhưng mà loại này muốn khởi động phải bỏ ra một lượng lớn cực phẩm linh thạch hoặc là một đầu thượng phẩm linh mạch làm đại giới, nếu như không có chuyện gì trọng đại, rất ít người sẽ sử dụng loại truyền tống trận này. Nói như vậy, đây chính là tòa truyền tống trận đưa đệ tử thần viện đến thiên hoang thí luyện rồi nghe đại hắc giảng sơ qua công dụng của nó, Diệp Tử Phàm có thể đưa ra phán đoán. Hắn trong lòng kích động muốn dùng một đầu thượng phẩm linh mạch khởi động tòa truyền tống trận này đi đến nơi gọi là thần lục kia. Nhưng mà suy nghĩ kỹ, hắn chỉ có thể từ bỏ. Tòa truyền tống trận này không cần nghĩ cũng biết là truyền tống nội bộ của thần viện. Nếu như hắn sử dụng tòa truyền tống này rời đi, chắc chắn sẽ được đưa đến nơi thần viện bên trong. Hắn lại không thể nào giải thích được tại sao mình lại xuất hiện, chờ đợi hắn chỉ là bị vô tình trấn áp. Hắn còn không có tự tin có thể chống đối lại quái vật khổng lồ như là thần viện, ngay cả một tên giữ cửa như Lệ Độc Hành hắn còn đánh không lại, chờ đợi hắn phía trước kết quả có thể nghĩ. Lệ Độc Hành, tạm biệt nha, lần sau gặp lại có lẽ là nên tính một chút sổ sách của chúng ta. Diệp Tử Phàm có chút lưu luyến không rời nhìn tòa kia truyền tống trận, nhưng mà hắn cũng không có cách. Chỉ khi thực lực tăng lên một cấp độ mới hắn mới có tư cách đến lại nơi đây. Hắn phải nhanh chóng hồi lại thiên hoang, nếu không một khi cái tên Lệ Độc Hành kia quay lại, hắn chỉ có một con đường chết. Khoảng cách thiên hoang 7 ức vạn dặm bên ngoài. Âm âm âm âm âm. Tinh thần vỡ nát, nhật nguyệt u ám, hiện tại nơi đây đang tiến hành sinh tử quyết đấu. Nguyên lực va chạm tinh không càng là nổi lên sóng to gió lớn, hắc động đan sen, phạm vi mấy ngàn vạn km xung quanh, nếu tứ sai yêu vương viên mãn hay là pháp thần đỉnh phong cường giả đi vào cũng chỉ có con đường chết. Sư vô tình, ngươi thật sự muốn cùng ta cá chết lưới rách hay sao? Lệ Độc Hành lau trên miệng khóe máu, vừa kinh vừa giận nói. Hắn 2000 mét cao pháp thể vết thương chồng chất. Có thể nói là vô cùng thê thảm, nhưng mà làm cho hắn giận dữ cũng không phải là đầu U Minh Lôi Sư kia, mà là 10 ngày trước hắn phát hiện cấm chế mà mình gieo lên 3 đầu thượng phẩm linh mạch kia đã biến mất. Điều này đại biểu cho là gì thì hắn rõ ràng nhất, chính là 3 đầu thượng phẩm linh mạch của hắn đã bị người lấy đi. Hắn càng là quan tâm tòa truyền tống trận tại bên trong kia. Vì tên cường giả kia có thể phá vỡ ngũ giai hạ phẩm phù trận để lấy đi tam đầu thượng phẩm linh mạch, cũng có nghĩa là tu vi phải ở thông thần trung kỳ trở lên, nếu như mà hắn lấy đi, hoặc là phá hủy tòa kia truyền tống trận. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Mất đi 3 đầu thượng phẩm linh mạch, hắn còn sẽ tìm cách kiếm về, nhưng mà truyền tống trận biến mất hắn sẽ gặp phải thần viện trưởng lão hội chế tài. Cho dù lệ gia của hắn cũng có một vị lão tổ nằm trong trưởng lão hội, nhưng mà cũng sẽ không ra mặt giúp hắn, vì lần này họ hắn gây ra là quá lớn. Chỉ là khi hắn muốn hưu chiến đi về thì cái tên sư vô tình này lại như thuốc cao bôi lên da chó, cắn chặt hắn không chịu buông tha. Đỉnh luyện thần người làm Exit Phong chương 133 độ kiếp. Ha ha, sảng khoái, Lệ Độc Hành. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Sư vô tình cất lên cười to, thế công không giảm, ngược lại càng tăng, từng điều lôi điện áo nghĩa chi lực không ngừng tuôn trào. Thêm vào 2100 ước long chi lực, ép đến Lệ Độc Hành gắt gao. Giao thủ đã qua đi hơn nửa tháng, hai người ban đầu tuy là ngang tay kết quả, nhưng mà càng về sau, hắn lợi thế ngày một tăng, đơn giản là hắn yêu thể cao hơn Lệ Độc Hành 100 mét. Lực lượng cũng cao hơn Lệ Độc Hành 100 ước long lực, đánh thời gian ngắn thì là không sao, nhưng mà càng về sau, ưu thế của hắn lại càng thể hiện rõ ràng. Với lại Lệ Độc Hành đang phân tâm, hắn sao có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy? Âm âm ầm. Lại qua một lần giao phong nữa, như thường lệ, Lệ Độc Hành lại rơi xuống hạ phong, trên người lại có thêm một đạo vết thương mới. Nếu vậy ngươi cũng đừng có trách ta. Lệ Độc Hành ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc, trên tay xuất hiện một miếng ngọc phù. Ngọc phù tỏa ra từng tia kiếm khí nhiếp người nhân tâm. Lục. Lục giai kiếm phù. Nhìn xuất hiện trên tay Lệ Độc Hành viên kia kiếm phù, sư vô tình lập tức dừng ngay công kích, run giọng nói. Lục giai kiếm phù, tên như ý nghĩa,

Tây Hoang một đầu ước vạn dặm sơn mạch một trong, diện tích bao la cũng không kém cho Thiết Diễm sơn mạch một bước. Bất quá cùng Thiết Diễm sơn mạch khác biệt, toàn bộ Lục Vĩ sơn mạch bên trong chỉ toàn lấy Lục Vĩ yêu hồ làm chủ. Tại bên trong Lục Vĩ sơn mạch này, rất khó kiếm ra một bộ tộc khác ngoài Lục Vĩ yêu hồ nhất tộc. Cùng Thiết Diễm vương địa so sánh, tại đây yêu hồ thống trị sơn mạch có vẻ bền chắc hơn nhiều. Lục Vĩ sơn mạch bên dưới càng là trực thuộc 20 đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, có thể nói thế lực hơn xa Thiết Diễm sơn mạch. Tại đây, bất cứ một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch nào đến cuối năm mùa đông đều phải tập trung lại Lục Vĩ sơn mạch, dâng lên cống phẩm, nghe Lục Vĩ yêu vương giảng đạo. Lục Vĩ sơn mạch trung tâm có thật lớn một tòa đại thành trì, phạm vi cả trăm vạn dặm, tại Tây Hoang này có thể là to lớn nhất một tòa thành trì. Tất cả mười mấy ước Lục Vĩ bộ tộc yêu chúng đều tập trung cư ngụ tại đây. Số lượng đông đảo có thể bỏ qua Thiết Diễm sơn mạch mấy con phố. Bên trung tâm nhất của Lục Vĩ thành chính là Lục Vĩ vương cung, đây là nơi phát ra quyền uy tối cao quyết định sinh tử của hàng chục ước yêu thú bên trong Lục Vĩ vương địa. Đỉnh luyện thần người làm Ezip phong chương 137. Nhưng mà có một vị trí mà Lục Vĩ yêu hồ bộ tộc tôn sùng nhất không phải là Lục Vĩ vương cung, mà là to lớn cả ngàn dặm Lục Vĩ quảng trường. Tại nơi này quảng trường, xuất hiện một con to lớn yêu hồ chiều cao ước chừng phải có mấy chục km. Con yêu hồ này có 6 chiếc đuôi được các điêu khắc sư lột tả vô cùng sinh động, trông không khác gì lúc còn sống. Phi tượng này chính là Lục Giai yêu tôn Bạch Hà Liễu. Lục Vĩ yêu hồ trăm vạn năm trước thủ hộ thần, một thân tu vi đạt đến yêu tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới, trước khi bị đưa vào thiên hoang thế giới cũng là một vị hiển hách Lục Giai cường giả. Chỉ tiếc vật đổi sao rời, tai họa giáng xuống yêu hồ bộ tộc bọn họ, ngày bị đưa vào bên trong thiên hoang, Bạch Hà Liễu không thể chống đối với pháp tắc chi lực của thiên hoang thánh nhân, cả thân thể thậm chí là yêu đan đều bị vô tình nghiền nát, không hề có một sức phản kháng. Mặc dù vậy, Bạch Hà Liễu vẫn là thần linh trong tâm trí của hàng ước vạn yêu hồ bộ tộc bọn họ. Cứ đến dịp cuối năm, sau khi diện kiến một đám yêu soái thủ hạ, Lục Vĩ yêu vương cùng tất cả thành viên vương tộc đều sẽ đến nơi này tế bái Bạch Hà Liễu yêu tôn. Lục Vĩ thành hiện tại có thể nói là cường giả lâm lập, chân chính là yêu soái đi đầy đất, yêu tướng không bằng cẩu. Lục Vĩ quảng trường giờ phút này to lớn, Lục Vĩ quảng trường bên trên tiếng người huyên náo, hơn nữa đại bộ phận đều không đủ trăm tuổi Lục Vĩ bộ tộc thanh niên thiên kiêu. Quan sát kỹ, tất cả đều là yêu tướng cảnh giới trở lên, có không ít người đã đột phá yêu soái cảnh. 100 tuổi trong vòng đột phá yêu soái cảnh giới, tại bên ngoài thiên hoang cũng là thiên kiêu chi tử, nhưng tại yêu hồ bộ tộc có lẽ phá lệ bình thường. Bởi vì tại thiên hoang ai mà không biết Lục Vĩ yêu hồ bộ tộc bọn họ tài nguyên phong phú, cả Lục Vĩ yêu vương Bạch Hàm Khê cũng là thiên hoang đại cao thủ. Yêu vương hậu kỳ cảnh giới, mà còn là yêu vương hậu kỳ viên mãn, một thân yêu thể cao đến 380 mét, Tây Hoang bên này xếp hàng thứ hai, chỉ kém chí tôn Tây Hoang Chu Tước bộ tộc yêu vương Phụng Tam Thiên 399 mét mà thôi. Chân chính dậm chân một cái, Tây Hoang sẽ phải chấn động ba phần. Thực lực cao, tranh đoạt tài nguyên cũng chiếm ưu thế, tại Tây Hoang nơi nào xuất hiện trung phẩm linh mạch, chỉ cần Phụng Tam Thiên không xuất hiện, cơ bản những đầu linh mạch kia liền nằm trong tay của Lục Vĩ yêu vương Bạch Hàm Khê. Có tài nguyên sung túc, không khó lý giải tại sao Lục Vĩ yêu hồ bộ tộc yêu thú cảnh giới cao hơn những tòa vương địa khác rất nhiều. Có người ước đoán tại bên trong Lục Vĩ vương cung, Bạch Hàm Khê có trong tay cả trăm đầu trung phẩm linh mạch. Hiện tại ở cái kia quảng trường trung tâm, đứng thẳng lấy từng phương lôi đài, tại lôi đài bên trên, đang có từng tôn yêu tướng cảnh Lục Vĩ yêu hồ thiên tài, đang toàn lực chém giết. Hôm nay là yêu hồ bộ tộc ngày lễ lớn, kỷ niệm ngày Lục Vĩ yêu tôn Bạch Hà Liễu 100 vạn năm trước thủ hộ Lục Vĩ bộ tộc mà thân tử, đồng thời cũng là ngày Lục Vĩ vương tộc vương thất trưởng công chúa Bạch Hàm Yên chọn rể ngày. trưởng công chúa Bạch Hàm Yên đó là bọn họ Lục Vĩ bộ tộc bên trong nổi tiếng đại mỹ nhân, có Lục Vĩ bộ tộc đệ nhất mỹ nữ danh xưng, đồng thời cũng là Lục Vĩ vương tộc bên trong thanh niên đệ nhất thiên kiêu, không đến 100 tuổi đã là một tôn yêu soái trung kỳ cảnh giới cường giả, mấy vạn năm đến nay có hy vọng trong vòng ngàn năm đột phá tứ giai, độ qua lôi kiếp thành tựu yêu vương cảnh giới cường giả, thiên phú như thế có thể nói thâm thụ Bạch Hàm khê sủng ái. Vô luận là người nào, chỉ cần có thể lấy được nàng chắc chắn sẽ một bước lên trời, thiếu phấn đấu không biết bao nhiêu năm tháng. Lục Vĩ quảng trường đông phương có một phương co nhỏ đài cao, từng tôn vương tộc đại nhân vật đang ngồi ngay ngắn trên đó, bên phải có 20 vị trí, dành riêng cho 20 vị yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới yêu thú. Bọn nó tại ngàn vạn dặm sơn mạch bên trong, chỉ cần quát một tiếng, đám yêu tướng yêu binh bên dưới đều dùng mình bất an, nhưng mà tại nơi đây bọn họ dịu ngoan như một chú mèo con. Không vì gì khác. Bởi vì ngồi trên chủ vị kia chính là Lục Vĩ vương địa tối cao trưởng khống giả Bạch Hàm Khê, nàng đầu đội vương miện, tuy không phát ra một tia khí thế nhưng đám yêu soái bên dưới không dám thở mạnh một cái. Bạch Hàm Khê Lục Vĩ vương tộc vương địa vị thứ 15 vương thượng, đồng thời cũng là một vị duy nhất lấy nữ nhi chi thân cầm quyền tại thiên hoang đại lục. Tứ sai yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới tối đỉnh cường giả cao cao tại thượng, bọn họ đều đã gom góp đủ tài nguyên, chỉ chờ thí luyện chi nhật mở ra là có thể rời đi thiên hoang đại lục. Bọn họ đã thật nhiều năm không có xuất thí, ẩn tại một nơi nào đó tiềm tu, không hỏi thế sự, chỉ khi bộ tộc lâm vào sinh tử nguy cơ bọn họ mới ra tay can thiệp. To lớn thiên hoang bên trong nàng Bạch Hàm Khê có thể nói là đi ngang cũng không quá. Ngồi tại Bạch Hàm Khê bên người thì là một thân tuyết trắng hồ thân tú lệ băng cơ, hai con ngươi phát sáng như sao trên trời, sau lưng tam vĩ đang đong đưa qua lại, có từng tia nữ vương khí chất, là như vậy cao cao tại thượng, tựa như thế nhân không có cái gì một người lọt vào nàng pháp nhãn. Nữ nhi bảo bối, những cái này thanh niên thiên kiêu, nhưng có người khiến cho ngươi động lòng. Bạch Hàm Khê trong mắt lóe qua một vòng cưng chiều, cười dò hỏi. Mẫu vương, muốn làm nữ nhi phò mã, nhất định phải thắng qua được nữ nhi mới được. Bạch Hàm Yên trong đôi mắt lóe qua vẻ khinh thường thần sắc, nàng phu quân, nhất định là phải cái thế cường giả, nếu không, một cái liền thủ hộ mình không được nữ nhân, liền là chân chính phế vật, dựa vào cái gì chinh phục bản thân, làm bản thân nam nhân. Ngươi nha, Bạch Hàm Khê có chút bất đắc dĩ lắc đầu, muốn tại đồng lứa bên trong tìm tới một cái có thể thắng được mình bảo bối nữ nhi, nói ra thì dễ, không đến 100 tuổi, liền nắm giữ yêu soái trung kỳ viên mãn thực lực to lớn Lục Vĩ vương địa, sợ là tìm không ra một cái người đến. Huống gì bên dưới thanh niên tài tuấn tu vi cao nhất cũng chỉ có yêu soái sơ kỳ đại thành, nhưng mà đã 90 tuổi rồi, chính là hài tử của bộ tộc đại trưởng lão bọn họ, nàng không nghĩ đến ai có thể tại 100 năm tuổi trở xuống có thể đánh thắng nữ nhi của mình. Có lẽ chỉ có tứ đại chí tôn bộ tộc thanh niên thiên kiêu có cái kia khả năng đánh bại nàng cái này nữ nhi bảo bối. À, kia là cái gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, vô số đầu đại yêu nhao nhao ngẩng đầu, ngưỡng vọng thiên không. Là yêu soái, không là yêu vương tại hướng chúng ta đi đến. Cái này, làm sao có thể? Rất nhanh, toàn bộ Lục Vĩ vương thành đều sôi trào lên, yêu vương tại thiên hoang bên trong đất là trí cường giả, đến Lục Vĩ vương thành cũng không tính được là cái gì, nhưng mà một lúc đến bốn vị yêu vương cường giả, lại còn dẫn theo một đám yêu soái theo sau, nhìn bọn chúng đằng đằng sát khí từ thân thể phát ra đến, có thể nói là kẻ đến không thiện nha. Nhất là một vị hắc hổ yêu vương dẫn đầu kia. Một thân 399 mét yêu thể phát ra khí tức khổng lồ so với Lục Vĩ yêu vương của bọn họ phải cường hơn 3 phần, làm cho bọn họ tim đập nhanh. Trong hô hấp, toàn bộ Lục Vĩ quảng trường thiên không như đen lại. Thật, thật lớn yêu thể. Là yêu vương hậu kỳ viên mãn cường giả.

Bạch Hàm Khê không phải là không biết tình cảnh hiện tại của cô ta cùng Lục Vĩ bộ tộc, nhưng vẫn chọn liền chết đi chống cự đến cùng, sự dũng khí không sợ chết kia đã lăng bọn họ mấy con phố. Không thần phục, vậy thì chết đi. Diệp Tử Phàm thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, không mang theo một tia cảm tình. Tuy là có chút cảm phục lòng dạ của Bạch Hàm Khê, nhưng mà không có nghĩa là Diệp Tử Phàm sẽ bỏ qua cho Lục Vĩ bộ tộc bọn họ. Thật ra trong thâm tâm, Diệp Tử Phàm cũng rất đồng ý cách làm của Bạch Hàm Khê. Một bộ tộc nếu như thấy không đánh lại liền đầu hàng, bộ tộc không có cốt khí như vậy sẽ là không đi đến đâu. Lục Vĩ bộ tộc hôm nay tuy có đánh không lại, thậm chí là tuyệt diệt, nhưng mà mang theo tinh thần bất khuất, cũng sẽ truyền đến muôn đời sau. Âm âm ầm ầm. Một cổ hủy thiên diệt địa từ tứ đại yêu vương bộc phát mà ra, quyền trưởng tung bay, hướng về hướng Lục Vĩ quảng trường trung tâm truyền đến. A không. Âm âm ầm ầm phúc. Bao quát Bạch Hàm Khê bên trong, tất cả yêu thú tại Lục Vĩ quảng trường đều phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng. Cái kia lực lượng mà bốn vị yêu vương phát ra, tất cả đều tập trung vào mấy chục km cao Lục Vĩ yêu tôn Bạch Hà Liễu pho tượng. Đây là ý kiến của Phong Vũ Xuân, hắn biết Lục Vĩ bộ tộc rất là tôn sùng pho tượng này, nếu như phá hủy nó, sẽ làm cho Lục Vĩ bộ tộc nhân tâm tan rã. Chủ yếu nhất chính là Lục Vĩ yêu vương Bạch Hàm Khê sẽ ra tay ngăn cản, như thế Bạch Hàm Khê chỉ có thể cùng một lúc chống lại bốn vị yêu vương cường giả công kích. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, Bạch Hàm Khê bất chấp tất cả lao vào lấy cứng đối cứng chống lại bốn người bọn họ một kích. Bạch Hàm Khê tuy là yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới, nhưng chỉ có 380 mét yêu thể, bộc phát ra lực lượng vào khoảng 2.8 ngàn long lực lượng, so với thiên dực hắc hổ phong khắc nhiên còn kém gần 2.000 vạn long lực, hơn nữa còn có 3 người bọn họ, kết quả có thể nghĩ. Phong huynh, lần này cũng may có huynh ra chủ ý hay. Thiết Diễm yêu vương Hỏa Lâm hướng Phong Vũ Xuân nói. Nếu không có Phong Vũ Xuân đưa ra chủ ý, bọn nó muốn thu thập Bạch Hàm Khê vẫn còn phải phí một chút tay chân. Yêu vương hậu kỳ viên mãn cường giả cho dù đánh không lại, muốn đi là không ai có thể ngăn cản được. Bọn họ lần này thủ thắng tuy có vẻ thắng mà không kêu, còn mang tiếng ỉ nhiều khi ít. Nhưng như vậy thì thế nào? Đây là chiến tranh, bọn họ chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng để bàn giao với vị chủ nhân kia, quá trình là điều không quan trọng. Cho dù bên trong lòng bọn họ có bội phục tinh thần của Bạch Hàm Khê như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà khi ra tay tuyệt đối sẽ không nhân từ. Không phải người chết, chính là ta vong, chỉ có đơn giản như vậy. Âm ấm. Pho tượng này ta thật là không thích, nên hủy nó đi. Diệp Tử Phàm khẽ nhíu mày nói, hắn phất ra một trường, muốn hủy đi pho tượng này. Đây là có chuyện gì? Thấy hồi lâu mà pho tượng vẫn không có một tia hao tổn, Diệp Tử Phàm kinh ngạc hỏi. Hắn bây giờ tuy chỉ là một cổ phân thân, nhưng mà vẫn có 4.700 long lực lượng nha, đây là một vị chân huyền cảnh bình thường tối cao sức mạnh rồi. Một quyền này của hắn, xuyên sơn phá thạch là không hề khó khăn, lại không làm gì được pho tượng, hắn có chút không rõ. Chủ nhân, chúc mừng ngài, nếu như ta đoán không lầm, tọa này 60 km chiều cao pho tượng, là do tứ sai linh tài Bạch Hàn tinh kim chế tạo mà thành, chỉ cần có nó tứ trọng hỗn độn bá thần quyết có thể tiến vào cảnh giới viên mãn. Đại hắc âm thanh có chút kích động từ bên trong luyện thần đỉnh truyền ra. Hiện tại bản thể của Diệp Tử Phàm đang tập trung thôn phệ yêu thú tăng lên thực lực, bên ngoài tuy chỉ là một đạo phân thân mà thôi, nhưng mà hắn cũng tỏ ra vô cùng cung kính. Hơn ai hết, hắn biết phân thân và bản thể tuy hai mà một, khác nhau chỉ là thực lực cách xa nhau mà thôi. Bạch Hàn tinh kim Diệp Tử Phàm ánh mắt đại lượng, thời gian qua hắn cho người thu thập yêu thú, thuận tiện chú ý một chút thiên tài địa bảo và một số linh tài khoáng thạch, nhưng mà thu về không có khả quan cho lắm, đơn giản là vì khu vực xung quanh khoáng thạch tài nguyên thưa thớt,